Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 177 của bộ truyện Nghinh Khuyết. Tập này được mang tên là Tham Sân Si. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Tang Tang biết được Phật Tổ thực sự đang ở trong bàn cờ. Vì vậy nàng và Ninh Khuyết mới vào trong bàn cờ này luôn. Nhưng mà khi vào thì đã xuất hiện ở thành Triêu Dương. Hai người ở đó sinh hoạt bình thường, cũng không tìm kiếm Phật Tổ gì hết. Đến đoạn cuối tập trước thì Ninh Khuyết mới tranh cãi về việc muốn nàng làm người. Sau đó dường như nàng có chút hờn dỗi gì rồi đi ngủ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sáng sớm tỉnh dậy, Tang Tang không rời giường mà nằm trong chăn nhìn lên trần nhà. Trên xà ngang sạch sẽ có một con nhện đang dệt lưới, nó lặng lẽ chờ đợi. Hễ có côn trùng vướng lưới là nó liền ân cần bò tới, dùng tư thế nhiệt tình nhất để giết chết con mồi, rồi tham lam hút lấy thứ nước ngọt lành bên trong. Không thể cứ chạy mãi được, cần phải quyết định thôi. Nàng nghiêng người nhìn mặt Ninh Khuyết rồi nói. Nếu ngươi không để ta đi, ta sẽ giết sạch tất cả mọi người. Ninh Khuyết dụi dụi mắt. Hết gạo rồi, lúc đi mua thức ăn nhớ nhắc ta mua một túi nha. Dùng chỗ gạo còn sót lại trong thùng nấu một nồi cháo, hai người ăn xong liền đi chợ. Đến tiệm gạo, ngay khi Ninh Khuyết định trả tiền, hắn chợt phát hiện trong túi gạo có một cái đầu người. Đó là đầu của chủ tiệm gạo. Máu tươi chảy ra từ túi gạo, còn gạo bên trong sớm đã nhuộm thành màu đỏ thẫm, trông giống như là loại huyết mễ đặc sản của Tề Quốc, tỏa ra mùi máu tanh tưởi khiến người ta buồn nôn. Gã sai vặt và những phụ nữ mua gạo thấy cảnh đó, liền kinh hãi hét lên điên cuồng, lao ra ngoài phố. Nhưng họ chưa kịp bước qua cửa đã biến thành người chết. Hạo Thiên muốn một người chết có vô số cách, nàng có thể khiến người ta chết lặng lẽ, thân sắc an lạc như đang trong giấc mộng ngọt ngào nhất. Nhưng rõ ràng Tang Tang không chọn cách đó. Để Ninh Khuyết cảm nhận trực tiếp nhất để bày tỏ quyết tâm của nàng, nàng đã dùng phương thức vô cùng máu me. Khắp tiệm gạo là những mảnh thi thể rời rạc. Ninh Khuyết mặt mày tái mét nhìn nàng, định nói gì đó nhưng không thốt ra lời. Hắn bước ra khỏi tiệm gạo, không dám mua thêm gì nữa. Cúi đầu đi nhanh qua các sạp hàng. Dù những người bán hàng quen thuộc gọi hắn, hắn cũng không đoái hoài, thậm chí quên mất trong tay vẫn còn cầm cái túi gạo dính máu. Tang Tang không có ý định buông tha cho hắn. Tuy nàng không trực tiếp ra tay, nhưng theo bước chân của hắn, những sạp hàng hắn đi qua đều biến thành vũng máu. Những người bán hàng đều chết thê thảm. Đủ rồi! Ninh Khuyết dừng lại ở cổng chợ, phía trước là phố xá đông đúc, hắn không dám bước thêm một bước nào nữa. Hắn quay người, nhìn Tang Tang hét lên phẫn nộ. Trong chợ máu đã chảy thành sông, ngập cả đế giày của hắn rồi. Tang Tang bước đi trong biển máu, gương mặt không chút cảm xúc nào. Nhìn cảnh đó, cơ thể Ninh Khuyết run rẩy dữ dội. Sau đó hắn dần bình tĩnh lại, trên gương mặt tái nhợt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hắn nhìn Tang Tang mà nói. Việc này đối với ta vô dụng mà thôi. Ta muốn thử xem, hơn nữa nếu người chết là người đường thì sao? Ninh Khuyết im lặng, bắt đầu thấy căng thẳng, bởi vì nàng đã động niệm rồi. Động niệm chính là giận, giận chính là phẫn nộ, mà phẫn nộ bắt nguồn từ sự khác biệt. Phẫn nộ đến từ sự khác biệt, lập trường khác biệt, danh tính khác biệt, bản chất sinh mạng khác biệt. Từ việc tào vớ nên ăn mặn hay ngọt, bánh ú nên nhân mặn hay chay, cho đến chuyện sống hay chết. Chỉ vì lựa chọn khác biệt mà nảy sinh ý định giết người sao? Nàng biết rõ ta giống máu lạnh mà. Nàng giết người đường sẽ khiến ta phẫn nộ và đau lòng, nhưng mà vẫn không thể làm ta thay đổi ý định đâu. Ninh Khuyết nhìn khu chợ đã biến thành biển máu, nhìn những thi thể không nguyên vẹn quanh sạp hàng, nói: Nàng là do nhân loại lựa chọn. Không có nhân loại thì nàng không xuất hiện. Nàng không nên đối xử với họ như vậy đâu. Việc ta thức tỉnh đúng là do nhân loại chọn. Chẳng lẽ vì vậy mà sinh tử của ta phải do nhân loại quyết định sao? Chẳng lẽ cha mẹ có quyền quyết định sinh tử của con cái sao? Không ai muốn nàng chết cả. Năm đó khi ta sinh ra ở nhân gian, đã bị bà chủ của phủ đó sai quản gia lén đưa đi định dìm chết trong hầm vương. Cũng chính ngày đó, trong kho củi, một tên quản gia khác cầm đao chặt củi ép sát ngươi. Sinh tử của ta suýt nữa bị người ta quyết định. Sinh tử của ngươi cũng vậy. Cuối cùng, ngươi đã cướp lấy thanh đao đó. Còn ta sau khi sống sót, không bao giờ muốn để kẻ khác quyết định sinh tử của mình nữa. Đúng vậy. Sinh tử chỉ có thể do chính mình quyết định thôi. Ta muốn sống, không phải muốn chết. Cơn giận trong lòng Ninh Khuyết dần tan biến thành sự ngẩn ngơ. Hắn không biết nên làm thế nào để khuyên nàng bình tĩnh lại. Đôi bàn tay đang run rẩy của nàng có thể giết người, chỉ một niệm của nàng cũng có thể đoạt mạng. Hắn bước qua biển máu, đi tới trước mặt nàng, đưa tay nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng ôm cho thật chặt. Hắn ghé sát tay nàng, đau xót mà nói: "Ta không muốn nàng chết." Cơ thể Tang Tang hơi cứng lại rồi dần dần mềm ra. Nàng ngẩn ngơ tựa vào vai hắn. Vì vóc dáng hai người tương đương nên trong cảnh tượng này có chút không cân xứng. "Ta thà rằng mình chết, chứ không muốn nàng phải chết đâu." Hai người đứng giữa biển máu và thi thể ôm chặt lấy nhau. Ánh mắt họ yên tĩnh, thậm chí có phần thần thánh. Vô số đốm sáng nhạt như tinh quang từ trên người họ bay ra, tỏa về bốn phía. Những đốm sáng rơi xuống, máu đen đặc quánh trên mặt đất khu chợ dần nhạt đi, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Như thể đã được tinh lọc một cách thiêng liêng. Nhưng thi thể trong vũng máu cũng tan biến không dấu vết. Trong chợ không còn mùi máu tanh nồng nặc, chỉ còn lại mùi phân gà, mùi cá tươi từ sông, mùi bùn đất và hương vị cà rốt thơm nồng khiến người ta cảm động, cùng hơi thở đặc trưng của rau cỏ. Những lá rau vẫn còn động sương sớm, trong veo lấp lánh, làm nổi bật sắc xanh tươi mơn mởn đầy quyến rũ. Những búp măng non vừa đào từ dưới đất lên được xếp ngay ngắn, mang theo chút bùn đất không hề thấy bẩn mà lại rất đẹp. Tiếng rau hàng, tiếng mặt cả, tiếng mẹ mắng con, tiếng chó con tranh xương, tiếng mèo hoang giật mình bỏ chạy vang lên rộn rã khắp chợ. Những âm thanh náo nhiệt ấy hòa quyện vào nhau. Ninh Khuyết mỉm cười, vỗ nhẹ Tang Tang trong lòng để nàng tỉnh lại, rồi nắm tay nàng bước ra khỏi chợ. Tuy trong tay không có gạo hay thức ăn, nhưng hắn không lo lắng về việc trở về tiểu viện sẽ bị đói. Chỉ cần có tình cảm, dù uống nước lã, đã cũng thấy no rồi. Tang Tang không rời đi, nàng cùng Ninh Khuyết tiếp tục sống những ngày bình thường ở thành Triêu Dương, lánh xa mưa gió bên ngoài, đi lại giữa tiểu viện và khu chợ, tản bộ bên bờ suối. Ninh Khuyết phụ trách nấu cơm, Tang Tang phụ trách ăn. Thỉnh thoảng khi tâm tình tốt, nàng sẽ đích thân vào bếp làm cho Ninh Khuyết bát mì trứng. Bát mì nước trong ấy vẫn chỉ có 4 hạt tiêu và 30 hạt hành thái. Cuộc sống nếu muốn tránh sự tẻ nhạt và chán ngán, cần phải nghĩ cách tìm kiếm sự mới mẻ. Ngắm những cảnh chưa từng thấy hoặc đôi khi ôn lại chuyện xưa. Ninh Khuyết rất thông minh, dựa vào hương vị trong trí nhớ, hắn đã tự học thành công món canh mì chua cay. Theo phản ứng trên gương mặt của Tang Tang, hương vị ít nhất cũng đạt 7 phần so với quán cũ ở ngõ 47. Hắn chung hai hũ rượu hoàng tiểu dưới gốc cây trong sân, làm một hũ đồ chua trong bếp, bên trong đầy ắp đậu nành, gừng non và những quả ớt chỉ thiên xanh đỏ. Hễ mở nắp ra là ai cũng phải ứa nước miếng. Tang Tang rất hài lòng với món đồ chua quán, nhưng mà không hiểu sao nàng vẫn thích nhất là món rau muối chua đơn giản. Họ thường xuyên ra ngoài tản bộ, ngắm hoàng hôn trên hồ, nghe tiếng chuông chùa, đi dạo khắp thành Triêu Dương mấy vòng, dường như cũng dần dần bị lây tính lười biếng của tòa thành này. Khi mưa xuân mờ mịt như khói, họ đặt chân tới khắp 72 tòa chùa nổi tiếng. Lúc gió thu mát mẻ, họ đi thăm những thành thị lớn khác của Nguyệt Luân Quốc. Khi tuyết lạnh bay đầy trời, họ đi về phương Bắc, ngắm tuyết trắng xóa suốt đêm. Làm bất cứ chuyện gì, họ cũng luôn nắm chặt tay nhau. Có lẽ vì đi quá nhiều nên Tang Tang hơi mệt, trở về tiểu viện là ngủ. Từ đó nàng bắt đầu ham ngủ và thời gian ngủ cũng càng lúc càng dài. Khi nàng ngủ, Ninh Khuyết nằm cạnh đọc sách, một tay cầm cuốn sách, tay kia luồn vào trong chăn nắm chặt tay nàng. Đôi khi mãi lật trang sách mà quên rụt tay lại. Tang Tang đang ngủ say sẽ vô thức vươn tay kéo tay hắn vào lại trong chăn, ôm chặt trước ngực không chịu buông. Vào một ngày thu, dân thành Triêu Dương xôn xao về việc các cao tăng chùa Bạch Tháp phóng sinh. Ninh Khuyết nghe nói hàng thùng cá chạch và các loại cá được đổ xuống hồ sẽ tạo nên những cảnh tượng máu me rất hài hước. Cảm thấy khá thú vị nên định rủ Tang Tang đi xem. Nàng hơi mệt không muốn ra ngoài, vậy là hắn đi một mình. Buổi phóng sinh quả thực rất náo nhiệt, lũ cá chạch và các loại cá cắn xé lẫn nhau đúng là rất máu me. Những việc các cao tăng làm quả thực là rất buồn cười. Ninh Khuyết xem xong định về nhà, bỗng sinh ra một cảm giác quái dị. Nhìn mặt hồ và tòa Bạch Tháp bên kia bờ hồ, hắn cảm thấy hình như nơi này thiếu vắng cái gì đó. Tín đồ và du khách đen kịt dần tản đi, hoàng hôn buông xuống. chùa Bạch Tháp trở nên yên tĩnh. Hắn đứng bên bờ nhìn tòa tháp phản chiếu dưới nước, im lặng không nói. Cảm giác kia cứ quanh quẩn mãi không tan. Đúng lúc này, tiếng chuông buổi chiều trong chùa vang lên. Tiếng chuông ấy đồng thời vang vọng trong lòng hắn. Tiếng chuông Phật có thể thanh lọc tâm hồn, giúp tín đồ thiền định. Sâu trong thức hải của Đinh Khuyết có những mảnh vỡ ý thức của liên sinh, nên cảm ứng càng rõ rệt. Hắn vô thức bước sâu vào trong chùa. Theo tiếng chuông, hắn tới trước điện chính của chùa Bạch Tháp. Trong điện có hàng trăm tăng nhân thành kính tụng kinh. Tiếng kinh vang vang lên làm pho tượng Phật Tổ càng thêm phần từ bi. Đức Phật Tổ đang lặng lẽ nhìn hắn. Tiếng kinh lọt vào tai chính là Phật âm, diệu kỳ đến cực điểm. Đinh Khuyết đứng ở bên thềm điện, dần dần đắm chìm trong đó. Trong tiểu viện, Tàn Tàn thức dậy. Con quả đen trên cạnh kêu lên một tiếng quái dị rồi vũ cánh bay đi. Ánh mắt nàng dõi theo con quạ rồi dừng lại trên bầu trời. Nàng cảm thấy bầu trời này có chút quen thuộc, rất đẹp. Nàng nhìn rất lâu, thần sắc dần trở nên si dại. Si bắt nguồn từ tình. Trong tình yêu không có kẻ trí, tình không biết bắt đầu từ đâu. Si chính là ngu muội. Từ trong điện bước ra một vị tăng nhân. Vị tăng này trẻ tuổi, nước da ngăm đen, hơi mập. Khoảng cách giữa hai mắt hơi rộng, trông có vẻ khờ khạo. Hay đúng hơn là mang nét trẻ thơ, nhưng đôi mắt lại vô cùng trong trẻo. Trong tay vị tăng cầm một chiếc màn thầu trắng muốt, béo ngậy, đang bốc hơi nghi ngút. Gã vừa đi vừa gặm, vẻ mặt tràn đầy niềm vui sướng. Vì không nhìn đường nên đâm sầm vào người của Ninh Khuyết. Ây da. Vị tăng xoa đầu, ngón tay lướt qua những vết sẹo hương ở trên đỉnh đầu. Tay trái vẫn nắm chặt chiếc màn thầu đến nỗi ngón tay lúng cả vào lớp vỏ bánh mềm mại. Mắt gã rưng rưng, xem ra đau thật. Va chạm là do gã không nhìn đường, không liên quan đến Ninh Khuyết. Nhưng không hiểu sao khi nhìn vẻ khờ khạo ấy, Ninh Khuyết nảy sinh lòng thương cảm, nhẹ nhàng xin lỗi. Vị tăng nhân nhìn mặt Ninh Khuyết bỗng ngẩn ra, quên cả đau đớn. Gã đột nhiên vui vẻ hẳn lên, đưa màn thầu ra trước mặt Ninh Khuyết, hứng hở mà nói. Ta mời huynh ăn hơ. Ninh Khuyết cảm thấy quá đột ngột, hỏi. Tại sao lại mời ta ăn? Vì huynh rất giống ta đó, sư phụ bảo ta là người tốt, vậy huynh cũng là người tốt rồi. Ninh Khuyết nhìn bộ dạng ngây ngô của gã, nghĩ thầm mình giống gã chỗ nào. Người là ai? Ta tên là Thanh Bản á. Ninh Khuyết nhìn ánh mắt và giọng nói của gã là biết tâm trí người này có chút vấn đề, liền tùy ý hỏi. Thanh Bản từ đâu tới vậy? Vị tăng không trả lời ngay mà giơ chiếc màn thầu lên cao hơn một chút, suýt chạm vào miệng của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết hiểu ý, nhận lấy màn thầu cắn một miếng. Thanh Bản vui mừng vỗ tay, nắm lấy tay Ninh Khuyết dẫn tới một góc tường chùa, chỉ vào những bậc thềm đá đầy rêu xanh bên ngoài một cánh cửa phụ, nói. Ta từ đó mà tới đó. Ninh Khuyết nhìn bậc thềm lờ mờ hiểu ra. Người này chắc hẳn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, bị người thân bỏ lại trên bậc thềm đá trước chùa Bạch Tháp, sau đó được tăng nhân trong chùa thu lưu nuôi nấng. Tại sao ngươi lại nói là ta và ngươi rất giống nhau vậy? Sư phụ bảo ta là người si, có túc tuệ, các sư huynh đệ ở trong chùa cũng bảo ta si. Lúc nãy huynh nhìn trông cũng rất là si á, vậy chắc chắn huynh cũng có tuệ căn rồi. Đinh Khuyết nghĩ thầm, một đời cao tăng như liên sinh đang ở trong ý thức của mình, dĩ nhiên là mình có tuệ căn. Chỉ là tăng nhân trong chùa bảo Thanh Bản si là ám chỉ hắn bị đần độn, chứ liên quan gì đến túc tuệ. Vẻ ngây thơ của Thanh Bản thật đáng quý, Ninh Khuyết dĩ nhiên không muốn vạch trần để cho làm gã phiền lòng, cũng là tránh cho bản thân thêm phần phiền não, cứ như vậy để cho gã nắm tay dạo bước trong gió. Tiếng chuông chùa xa xăm khiến tâm trạng Ninh Khuyết dần lắng xuống, cảm giác kỳ quái lúc nhìn tháp và bóng nước ở bên hồ đã tan biến, điều này làm cho hắn rất thoải mái. Trong một gian thiền phòng ở thiên điện, Thanh Bản bê hết hơn 300 cuốn kinh Phật mà sư phụ để lại cho gã, mời Ninh Khuyết cùng xem, giống như là một đứa trẻ khoe báu vật với bạn của mình vậy. Ninh Khuyết không nỡ làm gã thất vọng, tùy ý nhặt một cuốn kinh lên đọc, thỉnh thoảng lại khen ngợi vài câu. Thanh Bản đứng ở bên cạnh gãi đầu gãi tay, mặt mày rạng rỡ, vui không tả xiết. Kinh thư có chân nghĩa, ban đầu Ninh Khuyết chỉ khen lấy lệ, nhưng mà càng đọc càng thấy có ý vị, dần dần đắm chìm vào đó đến mức quên cả lối về. Khi sực tỉnh thì đã tối sầm rồi. Hắn lo lắng, vội đứng dậy, lê tỉnh Thanh Bản đang ngủ gục trên bồ đoàn, rồi rời chùa Bạch Tháp trở về tiểu viện. Sở dĩ hắn lo lắng là vì mãi xem kinh mà quên mất thời gian, quên cả làm bữa tối. Với Tàn Tàn, người mà hiện giờ coi việc ăn ngủ là quan trọng nhất, không biết nàng sẽ nghĩ sao. Tàn Tàn không có trong tiểu viện mà đang đứng dưới gốc cây bên suối ngoài viện. Nghe thấy tiếng bước chân của Ninh Khuyết, nàng không quay lại mà tiếp tục nhìn lên bầu trời. Đóa hoa trắng nhỏ trên tóc mai rung rinh trong gió đêm. Ninh Khuyết bước tới bên cạnh nàng, bày tỏ sự hối lỗi chân thành nhất về việc quên nấu cơm. Tâm trạng Tàn Tàn rất tốt, vì nàng đã ngắm bầu trời suốt cả ngày, bầu trời quá đẹp khiến nàng quên bẵng việc phải ăn cơm, vì vậy nàng đã hào phóng tha thứ cho hắn. Đêm đó sau khi ăn cơm trong viện, Ninh Khuyết kể về những gì đã thấy ở chùa Bạch Tháp ngày hôm nay, nhắc đến vị tăng thanh bản khờ khạo thiên bẩm, rồi nói: "Ngày mai nàng có muốn đi cùng ta xem sao không?" "Có thêm vài người bạn mới cũng tốt." Tàn Tàn nói như một người vợ bình thường, nhưng mà không hứa sẽ đi cùng hắn vào ngày mai, vì nàng muốn ở lại trong viện ngắm trời. Nàng thấy bầu trời đẹp đến mức ngắm bao nhiêu cũng không chán. Những ngày sau đó, ngoài việc đi dạo phố với nàng, Ninh Khuyết dành phần lớn thời gian ở chùa Bạch Tháp, nói chuyện phiếm với Thanh Bản, nghe tiếng chuông, xem kinh Phật, tâm hồn trở nên tĩnh lặng. Đôi khi hắn cũng mang đồ chay từ chùa về cho Tàn Tàn, nhưng nàng không mấy thích thú. Tàn Tàn vẫn ham ngủ, lúc tỉnh dậy lại ngắm trời từ sáng sớm đến hoàng hôn. Dưới gốc cây bên suối, nàng lặng lẽ nhìn trời, cảm thấy bầu trời rất đẹp nhưng cũng có chút gì đó kỳ lạ. Một ngày nọ, Ninh Khuyết nói ở chùa Bạch Tháp ngắm trời cũng rất tuyệt. Tàn Tàn thấy có lý liền đi theo hắn. Tuy nàng không thích đồ chay và đám hòa thượng trong chùa, nhưng nàng thấy mặt hồ kia rất đẹp, bầu trời phản chiếu dưới nước lại mang một vẻ đẹp khác nữa. Vậy là nàng bắt đầu ngồi bên hồ ngắm trời. Thời gian cứ thế trôi qua trong tiếng chuông buổi sớm và tiếng trống lúc hoàng hôn. Ninh Khuyết và Tàn Tàn ngắm hồ, ngắm trời, xem kinh Phật, lòng bình ý lặng, an lạc thái bình. Thời gian trôi đi chậm rãi, họ dần chẳng còn biết đến năm tháng là gì. Tiếng chuông vang dội khắp ngọn núi hùng vĩ, lan tỏa đến hàng trăm ngôi chùa. Tiếng chuông đánh thức không biết bao nhiêu tăng nhân, nhưng so với du dương tĩnh lặng thường ngày của Huyền Không Tự, tiếng chuông ngày hôm nay lại mạnh mẽ và ẩn chứa sự lo âu. Vì đây là tiếng chuông báo động, tiếng chuông truyền đi vô số thông tin và chỉ rõ phương hướng. Hàng trăm tăng binh từ ngôi chùa lớn màu vàng ở phía tây bước ra, lao xuống núi, cưỡi lên những con tuấn mã đợi sẵn, hóa thành một làn khói bụi tiến về phía cánh đồng hoang giả u tối dưới lòng đất. Tà áo tăng bay phất phới, thanh thế cực kỳ rầm rộ. Vùng hoang dã dưới lòng đất rộng lớn vô hạn, suốt bao năm qua luôn im lìm tĩnh lặng, nhưng hôm nay một vùng hoang dã ấy đã vang lên tiếng dứt chốc rung trời. Khắp nơi là khói bụi, tiếng hò hét cuồng loạn, tiếng binh khí va chạm xen lẫn với tiếng tụng kinh đầy bi thương, tạo nên một cảnh tượng quỷ dị. Phật quốc từng thanh tịnh nay đã biến thành chiến trường. Những tín đồ thành kính trước kia giờ thành những tu la khát máu. Nhưng nếu giết người là tội nghiệp thì nơi này vốn dĩ đã là một trường tu la rồi. Hàng trăm tăng binh cầm thiết côn đi tới rìa chiến trường thảm khốc đó, chậm rãi dừng bước, ngựa tản ra hai bên. Bốn vị tăng nhân đội nón lá bước ra. Vị tăng dẫn đầu có khuôn mặt chất phác, thân sắc kiên nghị. Dù dưới vành nón lá che khuất, ánh mắt của gã vẫn lộ ra thiền ý sâu thẳm. Đó chính là hành giả của Phật tông Thất Niệm. Ba vị tăng còn lại tuổi tác đã rất già, đều là trưởng lão của giới luật viện Huyền Không Tự. Thất Niệm lặng lẽ quan sát chiến trường đầy tiếng giết chóc. Ánh mắt của ông ta xuyên qua làn khói bụi mịt mù, dừng lại ở vách đá xa xôi phía trên. Trên đỉnh núi có người của ông ta, nên ông ta phải chịu trách nhiệm cho thế giới dưới vách đá này. Sau hơn 10 ngày chém giết liều mạng, liên quân quý tộc của mấy chục bộ lạc cuối cùng đã dồn được đám nô lệ vào bãi cỏ hoang cạnh một khu mỏ bỏ hoang. Huyền Không Tự còn phái thêm tăng binh và cường giả đến viện trợ. Theo lý mà nói, thắng bại đã rõ ràng, nhưng Thất Niệm vẫn cảm thấy bất an, vì ông ta cảm nhận được kẻ đó sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại như vậy. Cuộc phản loạn của nông nô dưới lòng đất đã kéo dài suốt một năm trời. Lúc bắt đầu, cuộc phản loạn này chỉ là sự náo loạn của một nhóm người chăn cừu nghèo khổ dưới sườn núi. Sau khi giết chết mười mấy người, bộ lạc đó định dùng vũ lực trấn áp, thậm chí mời cả một vị tăng nhân bị phạt từ sườn núi xuống giúp đỡ. Không ngờ toàn bộ quân đội quý tộc của bộ lạc đều bị giết sạch, vị tăng nhân kia cũng không sống sót trở về. Huyền Không Tử ban đầu không mấy để ý, thống trị thế giới dưới lòng đất bao nhiêu đời nay, các tăng nhân đã quen với việc cứ cách vài năm lại có con cháu của những kẻ tội đồ quên đi lòng từ bi của Phật Tổ mà tìm cách đòi hỏi những quyền lợi vốn không dành cho họ. Nhưng dù cuộc phản loạn ban đầu có rầm rộ đến đâu, cuối cùng chỉ cần phái vài tăng nhân xuống là có thể dễ dàng trấn áp, lại còn có thể nhân tiện chứng minh sự uy nghiêm của Thần Sơn cho các tín đồ này thấy, tội gì không làm. Nhưng cuộc phản loạn của nông nô lần này hoàn toàn khác với trước đây. Quân đội quý tộc tập hợp 200 kỵ binh đi trấn áp nhóm người chăn cừu già yếu bệnh tật kia, nhưng không thành công. Họ tập hợp thêm nhiều quân hơn nhưng vẫn thất bại, thậm chí huy động cả nghìn kỵ binh và thợ săn nô lệ chuyên nghiệp, nhưng vẫn không thể xoay chuyển được tình thế. Cuộc vây quét phe phản loạn chưa bao giờ ngừng lại, nhưng không những không thành công mà còn khiến cho quân phản loạn ngày càng lớn mạnh. Ngay cả vài vị khổ tu tăng đi ngao du cũng đã chết trong chiến đấu. Tin tức về phe phản loạn lan khắp thế giới dưới lòng đất, kèm theo đó là truyền thuyết về việc họ đã tìm ra con đường dẫn đến Tây Phương Cực Lạc, thực thụ. Khát vọng tự do và lòng căm thù sự bất công đã khiến phe phản loạn nhận được sự đồng tình và hưởng ứng ngày càng nhiều. Cũng giống như bộ lạc dưới sườn núi, các cuộc phản loạn khác ở thế giới dưới lòng đất thường do những người chăn cừu khởi xướng. Những con người sống giữa thiên địa bao la, làm bạn với gia súc, thường xuyên di chuyển, nên khát vọng tự do là mãnh liệt nhất, và sự phản kháng lẽ áp bức cũng kiên định nhất. Người tham gia phản loạn ngày một đông, vùng hoang dã dưới lòng đất càng thêm hỗn loạn. Trật tự duy trì suốt hàng ngàn năm ở Phật quốc bắt đầu bị đe dọa, nhất là khi ngày càng nhiều khổ tu tăng bị giết, Huyền Không Tự không thể đứng nhìn một cách bình thản được nữa. Tăng nhân của Huyền Không Tự là những người tu hành, đối với đồng nô dưới lòng đất, họ là những Phật sống, từng được quỳ lạy, kể cả tinh thần lẫn sức mạnh. Sự xuất hiện của các tăng nhân này là đòn giáng nặng nề nhất vào quân phản loạn. Trong thời gian ngắn, phần lớn các cuộc phản loạn dưới lòng đất đều bị dập tắt. Nhưng một khi sự việc đã bắt đầu thì khó lòng kết thúc được. Tư tưởng đã nảy mầm thì khó lòng lụi tàn. Ngọn lửa đã nhen nhóm thì khó lòng dập tắt. Ngọn lửa phản loạn ở bãi cỏ hoang này nhìn có vẻ sắp bị dập tắt, nhưng dưới lớp cỏ dại kia ai biết còn bao nhiêu đống lửa đang âm ỉ cháy. Mấy tháng sau, thế giới dưới lòng đất lại xảy ra hàng chục cuộc phản loạn lớn nhỏ. Tăng nhân Huyền Không Tự vừa dập tắt nơi này đã phải vội vàng chạy sang nơi khác. Điều khiến họ mệt mỏi và bất lực nhất là hễ họ dập tắt một nơi, không lâu sau nơi đó lại bùng phát phản loạn mới. Đây chính là đống lửa nhỏ có thể làm cháy cả thảo nguyên. Cuộc phản loạn lan rộng như lửa cháy trên đồng cỏ đã lôi kéo gần như 1/3 các bộ lạc vào vòng xoáy. Ngay từ khi khởi đầu, thực lực của phe phản quân đã vô cùng hùng hậu. Quân số hiện tại đã vượt quá 4.000 người. Cánh quân này mạnh mẽ đến mức chỉ mất một năm thời gian đã chinh chiến từ vách núi xa xôi nhất tới nơi cách ngọn núi khổng lồ không đầy 200 dặm. Tuy căn cơ của Phật quốc hiện giờ xem ra vẫn chưa thể bị lung lay thực sự, nhưng Huyền Không Tự đã cảm nhận được mối nguy hiểm mãnh liệt. Các tăng nhân không cho phép những kẻ phản loạn đó bước chân lên thần sơn. Phật Tông Hành Tổ Thất Niệm là một cường giả siêu nhất lưu trong Huyền Không Tự. Kể từ khi cuộc phản loạn dần uy hiếp đến thần sơn, ông ta đã tỏa trấn trên con đường núi buộc phải đi qua, mang theo uy thế một người trấn giữ quan ải vạn người khó qua. Nhưng khi phản quân tiến lại gần, ông ta không còn cách nào an tọa được nữa. Thất Niệm biết rõ sự khác biệt lớn nhất giữa cuộc phản loạn này và vô số cuộc phản loạn trong quá khứ. Trước kia những lần bạo động trong thế giới dưới lòng đất chỉ là sự phẫn nộ mang tính bản năng của nông nô. Nhưng hiện tại đám nông nô này ý thức rõ ràng bọn họ muốn gì. Đó là lý do tại sao họ lại kiên định và dũng cảm đến như vậy. Có người đã mang hy vọng đến cho họ, vạch ra một phương hướng minh xác. Đồng thời người đó còn đứng cùng chiến tuyến với đám nông nô, vĩnh viễn tiên phong trùng sát trên chiến trường. Nghĩ đến cái tên của người kia, thần sắc Thất Niệm trở nên vô cùng trọng đại. Ánh mắt dưới và nón lá càng thêm phần kiên định. Chính vì biết người đó đang ở trong quân phản loạn nên ông ta mới rời khỏi phong lộ tiến vào chiến trường này. Ông ta hiểu rằng ba vị trưởng lão giới luật viện không thể ngăn cản được đối phương. Đối mặt với người đó, dù Huyền Không Tử có cẩn trọng đến đâu cũng không thừa. Thất Niệm thậm chí dám khẳng định nếu không phải thủ tọa đang ngồi tĩnh tu bất động bên sườn núi, lần này chắc chắn sẽ đích thân ra tay rồi. Phía xa trên chiến trường mịt mù bụi cát, tiếng chém giết cuồng dã bùng nổ, kéo Thất Niệm ra khỏi dòng trầm tư. Ông ta nhìn về hướng đó, im lặng không nói, biết rằng trận chiến ngày hôm nay sắp kết thúc rồi. Hoàng hôn buông xuống, mấy bộ lạc lớn đã tổn thất gần ngàn người mới gian nan ngăn được các nô lệ phản loạn ở phía bên kia bãi cỏ ngoại ô. Khắp vùng quê vang vọng tiếng gào thét bi thương và tiếng rên rỉ đau đớn. Chiến sự tạm dừng, Thất Niệm cùng các tăng nhân nhìn về phía bãi cỏ xa xa, cảm xúc có chút phức tạp. Trong doanh trại của nông nô dựng lên mười mấy túp lều đơn sơ, các lão nhân đang cứu chữa cho những thanh niên bị thương. Khói bếp bay lên bên cạnh lều vải, trên đống lửa đặt những chiếc bát lớn nấu thịt dê. Trước túp lều chính giữa thấp thoáng bóng dáng rất nhiều người vây quanh, dường như đang lắng nghe ai đó nói chuyện. Ban đêm, dưới lòng đất dài hơn trên đỉnh chùa miếu rất nhiều so với thế giới chân thực trên mặt đất. Sự dài đằng đẵng này khiến người ta cảm thấy có chút chán ghét. Thất Niệm không chán ghét, ông ta lẳng lặng đứng giữa vùng quê cho đến khi ánh sao mờ dần. Thần quang của nắng sớm lại rải xuống, ông ta mới dẫn theo các tăng nhân chậm rãi tiến về phía chiến trường. Hơn 10 vị quý nhân quần áo hoa lệ quỳ gối trên bãi cỏ, thần sắc kích động xen lẫn kính sợ, không dám ngẩng đầu nhìn lên. Đối với họ, những người từ thần sơn xuống đều là những vị Phật thực thụ. Kỵ binh đã tỉnh giấc, bắt đầu rửa mặt ăn uống dưới sự hầu hạ của nô lệ. Phía xa, nơi trú quân của phản quân cũng truyền tới âm thanh. Ở đó không có nô lệ, nhưng có người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Cánh quân phản loạn đánh từ vách núi tận chân núi, luôn mang theo gia quyến và cô nhi cùng tộc. Đứng từ góc độ quân sự, đây là hành động ngu xuẩn, nhưng lại khiến người ta sinh lòng kính nể. Thất Niệm tiến về phía trước, những quý nhân với vẻ mặt cuồng nhiệt không ngừng hôn lên dấu chân mà ông ta để lại. Ông ta không để ý tới họ, chỉ lẳng lặng quan sát bãi cỏ ở xa xa. Đứng bên phải ông ta, một trưởng lão giới luật viện nhìn bãi cỏ trong nắng sớm, nhìn những nông nô quần áo rách rưới nhưng thần sắc hỷ lạc, chẳng biết tại sao đột nhiên cảm thấy phẫn nộ tột cùng. Tất cả tội nhân đều phải xuống địa ngục. Theo lời phán quyết lạnh lùng đó, trận chiến thảm khốc lại bắt đầu. Mấy bộ lạc lớn liên hợp triệu tập ngàn kỵ binh lao thẳng về phía phản quân. Những kỵ binh vung vẩy loan đao sáng loáng, miệng gào thét những lời nhục mạ, trong đôi mắt vằn tia máu đầy vẻ tàn nhẫn. Trang bị của kỵ binh bộ lạc đương nhiên mạnh hơn nông nô phản loạn vô số lần, nhất là hơn 200 kỵ binh đi đầu, toàn thân mặc khôi giáp, tạo nên sự tương phản rõ rệt với kẻ địch. Tiếng vó ngựa dồn dập như mưa rào, lưỡi đao rực rỡ như ánh mặt trời. Khi kỵ binh bộ lạc xông tới trước mặt đám nông nô mấy trăm trượng, tiếng kêu sát dường như là muốn xé toạc bầu trời. Một trận mưa tên trút xuống. Với nhãn lực của các tăng nhân Huyền Không Tự, họ thấy rõ trong trận doanh phản quân chỉ có vài chục cung thủ. Cung tên trong tay lại vô cùng đơn sơ, thậm chí có mũi tên còn không có lông vũ. Loại tên này có thể bắn trúng ai? Dù bắn trúng thì làm sao xuyên qua được khôi giáp chứ? Trưởng lão giới luật viện lộ ra vẻ thương hại, nhưng đó là sự thương hại mang tính trào phúng. Tuy nhiên thần sắc thất niệm vẫn vô cùng nghiêm trọng. Nhãn lực của ông ta tốt hơn. Ông ta nhìn thấy rõ ràng những mũi tên đó không có đầu tên bằng đồng hay sắt, mà buộc những viên đá hình lăng trụ. Trên bãi cỏ bỗng nhiên nổi lên một trận gió quỷ dị. Trận gió này không giống như gió tự nhiên khó đoán hướng, mà dường như nhận được mệnh lệnh thổi thẳng về phía kỵ binh bộ lạc. Những mũi tên không lông vũ dưới sự trợ giúp của trận cuồng phong này không những có thể bay xa mà còn không cần độ chính xác. Chúng lao đi ngày càng nhanh, biến thành những đạo ảnh gào thét. Hơn 10 tiếng va chạm trầm đục vang lên đồng thời. Những kỵ binh xông lên hàng đầu giống như cỏ dại bị liềm cắt qua, ngã rạp xuống đất. Những kỵ binh ngã xuống đau đớn lăn lộn, miệng không ngừng phun ra bọt máu, không tài nào bò dậy nổi. Giây lát sau đã không cam lòng mà nhắm mắt. Trên khôi giáp của những kỵ binh tử trận đều có một vết lõm sâu hoắm. Nông nô phản loạn, thiếu ăn thiếu mặc, không có tài nguyên, không thể chế tạo đồ tinh sắc bén được. Dù có cuồng phong trợ giúp cũng không thể bắn thủng khôi giáp. Nhưng mà những viên đá buộc trên mũi tên mượn thế gió rơi xuống lại như những chiếc búa tạ nện trực tiếp vào khôi giáp, chấn vỡ phủ tạng của những kỵ binh. Loại tên đá đã gây ra thương vong thảm trọng, nhưng số lượng kỵ binh bộ lạc quá nhiều, thế công chỉ hơi khựng lại rồi lại tiếp tục lao điên cuồng về phía trước. Tiếng giết chóc lập tức vang dội khắp bãi cỏ. Đây là một cuộc chiến không cân sức. Kỵ binh bộ lạc mặc thiết giáp hoặc giáp da, tay cầm đao sắt, trong khi đó đám nông nô quần áo tả tơi, đen nhẽm gầy gò, có già có trẻ, vũ khí vô cùng đơn sơ. Phần lớn họ cầm giáo tre, thậm chí có người cầm khúc xương lớn, nhìn độ tươi mới thì có lẽ là xương đùi dê lấy từ nồi thịt tối qua. Trong chiến đấu, trang bị quả thực là quan trọng, nhưng thứ quan trọng nhất vĩnh viễn là con người. Đám nông nô không khôi giáp, không đau sắc, nhưng họ có dũng khí, có khát vọng và có cả xương cốt cứng cỏi. Nhìn kỵ binh xông tới như dòng thác lũ, mặt đám nông nô tái nhợt nhưng không ai lùi bước. Họ cầm chắc giáo tre, dù hai tay run rẩy kịch liệt nhưng không một ai buông tay chạy trốn. Giáo tre nhìn có vẻ yếu ớt, lại đâm xuyên qua lớp khôi giáp nhìn có vẻ cứng cáp. Giáo tre bị xung lực cực lớn của ngựa chiến làm gãy. Những nông nô bị chấn đến mức tay đầy máu vẫn điên cuồng gào thét nhấn chìm kỵ binh đó. Những hình ảnh tương tự diễn ra khắp nơi trên bãi cỏ. Khi kỵ binh mất đi ưu thế tốc độ, đám nông nô bắt đầu phát huy ra ưu thế về quân số. Họ vác đá, vung xương, điên cuồng vây quanh kỵ binh rồi bắt đầu nện. Máu tươi văng vãi khắp bãi cỏ, tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Đám nông nô như giả thú khàn giọng gào thét không ngừng nện. Bọn họ đời đời sinh sống trên vùng quê âm u này, đời đời bị quý nhân và thượng sư nô dịch. Tổ tiên họ từng bị những người này dùng đá đập chết, bị bóc lột đến tận xương tủy. Hôm nay cuối cùng cũng đến lượt họ đập chết những người này, đập nát xương cốt của những kẻ này. Phật tổ nói với đệ tử và tín đồ về luân hồi, về nhân quả tuần hoàn, về báo ứng. Vậy thì đây chính là báo ứng, chính là nhân quả, chính là luân hồi. Nhìn cảnh tượng huyết tinh thảm khốc trên chiến trường, nhìn cục diện ngày càng bất lợi của các bộ lạc, trưởng lão giới luật viện không còn vẻ thương xót, chỉ còn lại sự phẫn nộ và lạnh lùng. Thất niệm im lặng một lát, sau đó khẽ nói: Ngã Phật từ bi. Hơn 100 tăng binh đến từ Tây Phong của Huyền Không Tự đồng thanh tuyên Phật hiệu, một tay chắp trước ngực. Trong tiếng hô của họ không có ý từ bi, chỉ có sự lạnh lùng và kiên nghị. Cùng với tiếng Phật hiệu, những chiếc thiết côn trong tay tăng binh đồng loạt cắm mạnh xuống vùng đất. Một tiếng nổ như sấm vang rền giữa vùng quê. Một luồng lực lượng cường đại từ đầu những chiếc thiết côn truyền thẳng về phía bãi cỏ. Vùng quê rung chuyển bất an, phản phất như có bóng dáng kim cương đang dẫm chân trên mặt đất. Hơn 10 nông nô bị chấn bay lên không trung, khi rơi xuống đã bị chấn cho chết tươi. Các tăng binh lại tuyên Phật hiệu, rút thiết côn khỏi mặt đất, lao thẳng vào chiến trường. Trong nhất thời, bóng gậy chập trùng, tăng y pháp phới, mang theo một vẻ trang nghiêm khó tả. Đám nông nô phản loạn vốn đang nắm chắc thắng lợi, đột nhiên nghe thấy tiếng Phật hiệu, nhìn thấy những tăng binh kia thì sắc mặt trở nên trắng bệch, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đối với họ, những tăng binh đến từ Thường Sơn này chính là những vị Phật sống. Bọn họ là phàm nhân, sao có thể chiến đấu với Phật sống đây? Đúng lúc này, từ trong túp lều chính giữa bãi cỏ chợt vang lên một giọng nói, phảng phất như đang niệm tụng kinh văn. Nghe thấy giọng nói đó, thân sắc đám nông nô đột nhiên trở nên hung mãnh và kiên định. Họ nắm chặt thiết đao và giáo tre, vung vẩy những khúc xương đầy vết đao, lao thẳng về phía các tăng binh. Các tăng binh tuyên Phật hiệu, tiếng vang như sấm. Đám nông nô cũng niệm kinh, họ lặp lại đoạn kinh văn từ người trong liều. Đoạn kinh này rất ngắn, họ đọc vô cùng thuần thục, mỗi chữ một câu, âm vang hữu lực như tiếng sấm thực thụ. Tiếng sấm trên bầu trời cũng chỉ đến vậy mà thôi. Hơn 100 tăng binh vừa tụng ngã Phật từ bi, tăng y pháp phới lao tới, thiện tâm kiên định. Trong đôi mắt họ không còn chút từ bi nào, chỉ toàn vẻ phẫn nộ của kim cương, uy thế vô cùng dũng mãnh. Hàng ngàn nông nô cùng hô vang kinh văn, vậy mà lại chống chọi được với uy lực của Phật hiệu. Nảy sinh dũng khí vô tận, họ vung vẩy vũ khí đơn sơ trong tay, điên cuồng tấn công tăng binh. Phật hiệu vang rền, tăng binh tựa như là Phật hạ phàm. Kinh văn âm vang, phàm nhân như quỷ ra khỏi địa ngục. Vùng quê nhúm đầy máu đỏ, cuộc chiến diễn ra dị thường kịch liệt. Đám quý nhân đang quan sát sắc mặt tái mét. Họ không ngờ đám dân đen này lại có thể đánh trả kịch liệt như vậy trước những vị Phật sống đến từ Thần Sơn. Các trưởng lão giới luật viện không tài nào hiểu nổi, đám tội dân này lấy đâu ra dũng khí để chống lại hơn 100 tăng binh đang mượn lực lượng của Phật Pháp. Nhìn chiến trường tựa như biển máu, họ ngỡ như thấy vô số lệ quỷ và tu la đang gào thét. Thức niệm thần sắc vô cùng ngưng trọng, ông ta vẫn luôn lắng nghe đoạn kinh văn và đám nông nô gào thét. Nghe hồi lâu cuối cùng ông ta cũng nghe rõ, đó hoàn toàn không phải kinh văn mà chỉ là một câu nói. Sĩ bất khả, dĩ bất hoằng nghị. Có nghĩa là kẻ sĩ không thể không có chí hướng rộng lớn và nghị lực kiên cường. Câu nói này rất đơn giản, chỉ có 7 chữ, nhưng ý nghĩa vô cùng sâu xa, đủ để nghiền ngẫm suốt 700 năm. Uy lực của nó to lớn đến mức dễ dàng nghiền nát Phật Pháp thành những mảnh nhỏ. Quý nhân không hiểu, các trưởng lão giới luật viện không hiểu, thức niệm cũng không thông suốt. Nhưng ông ta chợt nhớ tới một chuyện, ông ta từng nghe Thức Mai đã chết kể lại. Năm đó trước chùa Bạch Tháp, đại tiên sinh của thư viện đã lâm trận ngộ đạo, chỉ dùng một câu nói đã phá vỡ Phật Pháp của giảng kinh thủ tọa. Lúc đó đại tiên sinh nói, tử bất ngữ quái lực loạn thần, có nghĩa là Khổng Tử không nói về những chuyện quái dị, bạo lực, phản loạn và thần linh. Lúc này thức niệm tự nhiên nghĩ tới chuyện cũ đó, chẳng lẽ câu nói mà đám tội dân đang gào thét cũng là lời của phu tử sao? Nếu đúng là vậy, đạo hạnh của người kia làm sao có thể đạt đến bước này? Ông ta đã nhầm, luồng khí chất mang lại dũng khí và sự kiên nghị vô tận cho đám nông nô đang vang vọng khắp vùng quê lúc này, không phải là đạo của phu tử, mà là đạo của người kia. Câu nói đó không phải của Khổng Tử, mà là yêu cầu của người kia đối với bản thân mình, là sự kỳ vọng đối với chúng sinh. Trong đó chứa đựng tinh thần và khí phách cả đời của gã. Hàng ngàn người cùng hô vang, chính là tiếng sấm rền trời. Kẻ sĩ không thể không có ý chí kiên định. Những người bình thường đang chém giết trên chiến trường này, vốn dĩ đời đời kiếp kiếp đều là nô lệ. Họ không phải là kẻ sĩ, nhưng khi họ thốt ra câu nói này, họ đã trở thành kẻ sĩ, họ trở thành những người cao quý. Vì vậy họ có sĩ khí. Đám nông nô lao về phía tăng binh và những vị Phật sống vốn ngự trị trong lòng họ. Tiếng hô vang trời. Trong kinh Phật, Phật Tổ từng giải thích tiếng sấm trên thiên không là do sự ma sát hoặc va chạm giữa các đám mây. Nhưng trên chiến trường ngày hôm nay, tiếng sấm là do sắt thép va chạm tạo thành. Bụi mù phất phơ trên bãi cỏ, một đạo thiết kiếm bỗng nhiên hiện thân. Cái thiết kiếm này vô cùng thẳng, thế gian không thể tìm thấy thứ gì thẳng hơn vậy. Nó cũng rất dày, dày đến mức không giống một thanh kiếm mà giống như một khối sắt kiên cố. Thiết kiếm rít gió chém xuống. Một tăng binh giơ thiết côn lên chống đỡ, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, thiết côn nát bấy, tăng binh ngã vật ra đất, miệng phun máu tươi, thân thể phát ra vô số tiếng rạn vỡ giòn giả, rồi tan nát mà chết. 10 chiếc thiết côn xé gió lao tới như núi, ép xuống đạo thiết kiếm kia. Thiết kiếm ngạo nghễ hất lên, vẫn chỉ là một đường thẳng tắp, vẫn chỉ có một tiếng sấm vang. 10 chiếc thiết côn tựa như là 10 cọng cỏ rơm, biến hình méo mó rồi bắn tung tóe ra xung quanh, biến mất trong đám cỏ dại. 10 tăng binh cầm côn kia càng không biết bị đánh bay tới nơi nào. Giữa bãi cỏ bỗng vang lên một tiếng quát lớn, thủ lĩnh tăng binh há miệng trợn mắt, dáng vẻ giống như sư tử hộ pháp trước tòa sen, ngưng tụ vô số thiên địa nguyên khí lên thiết côn, định thẳng vào thanh thiết kiếm. Trong bụi mù thấp thoáng hiện ra một bóng người, gã cầm thanh thiết kiếm tùy ý vung lên, chặn đứng cú đánh chứa đựng vô số thiên địa nguyên khí của thủ lĩnh tăng binh. Thiết kiếm và thiết côn va chạm, lửa điện bắn tung tóe, sấm xuân nổ tung, không gian trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng. Thủ lĩnh tăng binh chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khủng bố truyền đến từ thiết côn. Luồng lực lượng đó ban đầu mang lại cảm giác vô cùng cuồng bạo, nhưng ẩn sâu bên trong lại lạnh lùng và đầy trật tự. Gã biết mình không phải đối thủ của cấp độ lực lượng này, chắc chắn sẽ bại. Nhưng với tư cách là cường giả hàng đầu của giới lục viện huyền không tự, gã nghĩ mình cũng nên ngăn cản thanh thiết kiếm này trong chốc lát, không thể để cho uy nghiêm của Phật Tông bị tổn hại. Vì vậy gã không buông tay, gắt gao nắm chặt thiết cung. Trong mắt của những người đứng xem, đạo thiết kiếm đó chỉ khẽ chạm vào thiết cung của tăng nhân rồi rời đi. Bóng người trong bụi mù không thèm liếc nhìn thủ lĩnh tăng binh kia thêm một cái nào nữa, bình thản bước qua. Tiếng sấm thực sự đến lúc này mới nổ tung ngay trong cơ thể thủ lĩnh tăng binh. Ngón tay của gã vỡ vụn thành bột xương, cổ tay gãy lìa, tiếp đó đến cánh tay bị thiết liệt chấn thành hai dải huyết nhục bầy nhầy, bị gió trên vùng quê thổi qua tan biến vào bụi mù. Một tiếng thét thê thảm vang lên, thủ lĩnh tăng binh đau đớn quỳ sụp xuống đất, mặt mày xám ngoét. Bụi mù dần lắng xuống, bóng người kia dần hiện rõ trước mặt mọi người. Tóc gã rất ngắn, những sợi tóc cứng đâm lên như một rừng cây nhỏ trong thư viện. Đối diện với thiên không cao xa và lạnh lẽo, gã không có cánh tay phải, ống tay áo trống không phất phơ, không hề có một phần nếp nhăn nào. Gã mặc một chiếc tăng y màu vàng đất, chiếc áo cả năm không giặt đầy bụi bặm, lúc này lại nhuộm đỏ máu tươi, trông vô cùng dơ bẩn. Nhưng ánh mắt của gã lại trang trọng như thể đang mặc hoa phục tham gia một buổi tế lễ cổ xưa. Ánh mắt gã vẫn bình tĩnh và kiêu ngạo như xưa, mặt của gã vẫy đầy máu, tăng y cũng đẫm máu, tay trái cầm thanh thiết liệt không ngừng nhỏ huyết, toàn thân của gã bao phủ trong một màu đỏ thắm. Nhìn dung mạo, gã chỉ là một tăng nhân bình thường, nhưng dáng vẻ toàn thân đẫm máu, bước ra từ chiến trường tựa như biển máu này, gã giống như một vị huyết vật bước ra từ địa ngục. Cả vùng quê chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Thất Niệm và các trưởng lão giới lục viện nhìn vị nhị tiên sinh kiêu ngạo nhất hậu sơn thư viện, nghĩ đến những người mà gã đã giết trong một năm qua tại thế giới dưới lòng đất, thở dài mà nói: "Ôi, ngã Phật từ bi, Phật tổ thật đáng thương. Năm đó tại Thanh Hạp, ngươi lực địch thiên quân, nhưng đây không phải là Thanh Hạp, đây là đất Phật. Ngươi không có các đồng môn thư viện tương trợ, dù có chiến đấu đến giây phút cuối cùng cũng không có khả năng chiến thắng đâu." "Kẻ sĩ chính là quân tử, kẻ sĩ không thể không có chí hướng rộng lớn và nghị lực kiên cường, gánh vác trọng trách đi đường xa, lấy lòng nhân làm nhiệm vụ của mình, chẳng phải là gánh nặng hay sao? Đến chết mới thôi, chẳng phải là đường xa hay sao?" "Đạo của ngươi không thông, tin sao?" "Ta tên là Quân Mạch, được tiên sinh dạy bảo, đời này chỉ nguyện đi theo con đường quân tử, kẻ nào dám cản đường, tức sẽ chết không có chỗ chung." Thước Niệm nhìn ống tay áo trống rỗng của Quân Mạch, nói: "Ngươi bị Liễu Bạch chém đứt một tay, cũng tương đương với việc bị giữ chân lại trong hồng trần. Bây giờ thứ ngươi cần nhất là sự từ bi của Phật Pháp, đó là lý do ngươi rời khỏi Trường An đến đây. Đã vậy sao ngươi còn kháng cự, sao không thực lòng quy y cửa Phật đi chứ?" Quân Mạch nhìn về phía ngọn núi phía trước, ngọn núi chỉ cách đây có 200 dặm, đứng từ đây nhìn lại thấy vô cùng hùng vĩ. Huynh ấy khẽ nhướng mày hỏi: "Quy y thế nào đây?" "Buông hạ đồ đao, lập địa thành Phật." "Nơi này có tượng Phật, nhưng cũng có thi cốt, có pháp khí đúc bằng vàng, nhưng cũng có đầu lâu khảm bạc. Tăng nhân đeo tràng hạt nơi cổ, quý nhân lại treo tay người. Đây không phải là Phật quốc, đây là địa ngục. Ở đây không có Phật sống, chỉ có ác quỷ mà thôi." Quân Mạch thu hồi ánh mắt, nhìn mặt của Thất Niệm không cảm xúc mà nói: "Nếu thực sự muốn thành Phật, không trừ tận những ác quỷ thực sự như các ngươi thì làm sao thành được chứ? Đã muốn giết các ngươi, làm sao có thể buông hạ đồ đao? Ở nhân gian, buông hạ đồ đao có lẽ sẽ lập địa thành Phật, nhưng ở chốn này, cầm đao lên mới là đạo thành Phật." Thức Niệm im lặng hồi lâu, sau đó nhìn những nông nô quần áo rách rưới kia, hỏi: "Lẽ nào ngươi thực sự nghĩ rằng chỉ bằng sức một mình mà có thể đưa những người này rời khỏi đây sao?" Ban đầu ta định dẫn họ tu sửa một con đường thông lên mặt đất, vách đá tuy cao, nhưng nếu đời đời kiếp kiếp tu sửa, cuối cùng cũng sẽ có lối ra. Chỉ là hiện giờ cảm thấy thời gian có chút gấp rút rồi, nên ta đổi cách khác. Đã không ra được, vậy trước hết dẫn họ lên núi xem phong cảnh thôi. Thế giới dưới lòng đất có rất nhiều núi, nhưng chỉ có một ngọn núi thực sự, đó chính là núi Bát Nhã. Lúc này ngọn núi đang phản chiếu thần quang ban mai, hào quang vạn trượng. Ngọn núi đó là di hài của Phật Tổ. Việc quân mạch làm là dẫn hàng triệu nông nô như lệ quỷ nơi lòng đất này lên di hài Phật Tổ mà dương oai, để họ được tận hưởng ánh mặt trời và sự ấm áp. Thất Niệm câu mày, lộ ra vẻ giận dữ, quát: "Đừng tự lừa mình dối người nữa, một mình ngươi sao làm được?" Quân mạch đứng trước hàng ngàn nông nô, quát lớn: "Mở mắt ra mà nhìn xem, rốt cuộc có bao nhiêu người?" Thất Niệm giận quá hóa cười, nói: "Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào nhóm kẻ này đi làm loạn Phật quốc của ta sao? Đừng quên, đám ngu muội này chỉ như sâu kiến, làm sao có thể bay lên trời?" Hơn 20 năm trước, trên Hoang Nguyên ngươi từng nói, có con kiến bay nghe thủ tọa giảng kinh, tắm mình trong ánh sáng mà bay lên. Hôm nay, ngay cả ý niệm của chính mình mà ngươi cũng muốn phủ nhận rồi sao? Lòng ngực Thất Niệm hơi nghẹn lại, thiền tâm bỗng nhiên bất ổn, đáp: "Những người này có tội nên mới ngu muội." "Ngươi có biết tại sao năm xưa Phật Tổ lại đặt ra giới luật nghiêm cấm tăng nhân trong chùa truyền thụ chữ nghĩa cho họ, càng không cho phép họ học Phật hiệu hay không?" Thất Niệm im lặng, bởi vì ngay cả ông ta và các cao tăng đời đời cũng chưa từng nghĩ thấu cái vấn đề này. Không truyền dạy tri thức thì có thể hiểu được, nhưng để những tội dân này tu Phật chẳng phải là khiến tín ngưỡng của họ càng thêm thành kính sao? "Thất Niệm, tín ngưỡng của ngươi không kiên định như ngươi tưởng đâu. Trong số hàng triệu nông nô dưới lòng đất này, tùy tiện chọn ra một bà lão, sự thành tâm của họ cũng vượt xa ngươi gấp trăm lần. Bởi vì ngươi biết chữ, bởi vì ngươi tu Phật, tu hành chính là càng tu càng nghi, không nghi thì không tu. Vì vậy người tu đạo cuối cùng sẽ hoài nghi đạo, người tu Phật tự nhiên sẽ hoài nghi Phật." Sắc mặt của Thất Niệm tái nhợt, Tăng Y Sâu lưng ướt đẫm mồ hôi, lòng bắt đầu nảy sinh bất an. Quân Mạch nhìn thẳng vào mắt của ông ta, nói tiếp: "Phật Tổ biết rất rõ, chỉ có những kẻ thực sự ngu muội mới có tín ngưỡng thực sự kiên định. Vì vậy, hắn không cho phép đệ tử các ngươi truyền thụ Phật hiệu cho bách tính dưới lòng đất. Hắn cần sự ngu si của họ. Chỉ có như vậy hắn mới kiến tạo được Tây Phương Cực Lạc thế giới, rồi tự tin đến mức ngu xuẩn mà muốn dây khốn hậu thiên. Người nói họ có tội nên mới ngu muội hả? Thật là lời lẽ khốn nạn. Họ ngu muội chính là vì Phật của các ngươi." Thất Niệm định nói gì đó, nhưng Quân Mạch không cho ông ta cơ hội. "Ngoài ra, Phật Tổ nghiêm cấm các người dạy họ Phật Pháp là vì hắn sợ. Nếu bách tính thức tỉnh, ai nấy đều thành Phật, thì hắn làm sao duy trì được thế giới cực lạc giảng ác này nữa? Đám trọc độ các ngươi không truyền chữ nghĩa, không giảng kinh Phật, họ tự nhiên ngu muội. Hôm nay ta dạy họ chữ nghĩa, đánh thức tâm trí cho họ, họ tự nhiên sẽ thanh tĩnh. Ta đang đào tận gốc rễ của các ngươi, ta muốn hủy diệt Phật quốc này, ta muốn xem các ngươi ngăn cản ta bằng cách nào." Quân Mạch đứng đó, phía sau là hàng ngàn nông nô, nhìn bề ngoài họ dường như không có gì thay đổi, vẫn quần áo rách rưới bẩn thỉu, thậm chí con người còn mang vẻ đói khát. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt họ tuy bình tĩnh nhưng không còn chết lặng như trước nữa, mà trở nên linh động hơn. Đôi mắt con người sinh ra để nhìn thấy tự do, tìm kiếm tự do, chỉ có như vậy mới thực sự có sức sống. Trong một năm phản loạn, ngoài việc chinh chiến khắp nơi hay là né tránh vây quét, việc họ làm nhiều nhất chính là học tập. Ban đầu Quân Mạch dạy chữ cho những người chăn nuôi ở vách núi, sau đó họ trở thành thầy giáo dạy cho những người khác, những người vốn chưa từng tiếp xúc với tri thức hay văn minh. Một khi đã bắt đầu, họ thể hiện một sự khao khát mãnh liệt và tiến bộ với tốc độ không tưởng. Thất Niệm nhìn vào mắt của đám nông nô, biết rằng Quân Mạch nói không sai. Nghĩ đến tâm sức mà Quân Mạch đã bỏ ra trong quá trình này, ông ta có chút không hiểu, bèn hỏi: "Tại sao ngươi lại có ác ý lớn như vậy với Phật Tông và Phật Tổ?" "Nếu không có ác ý sâu sắc, làm sao có thể bỏ ra tâm ý lớn đến như vậy?" "Tại sao có ác ý sao? Bởi vì bản thân các ngươi vốn đã là cái ác rồi. Đời này ta ghét nhất là tăng nhân và chùa chiền. Ở nhân gian, các ngươi không tham gia sản xuất, chuyên lừa gạt tiền bạc châu báu của dân nghèo. Ở chốn này lại càng quá đáng hơn. Thật là đáng hận mà. Làm sao ta không ghét cho được chứ? Đương nhiên, những gì thần quan của đạo môn làm cũng chẳng khác gì các ngươi." Thất Niệm thầm nghĩ, tệ đoan của Phật Tông thì đạo môn cũng có, thậm chí còn nặng hơn. Đã biết vậy, tại sao ngươi lại cứ nhắm vào Phật Tông chứ? "Bởi vì đạo môn chưa bao giờ che giấu mục đích của họ. Những thần quan trong Tây Lăng thần điện muốn thống trị thế giới, muốn quyền thế và tài phú để thỏa mãn dục vọng. Dù họ cũng treo một cái lớp mặt nạ nhân từ yêu thương, nhưng họ làm rất tùy tiện, không còn lừa được ai nữa. Phật tông thì khác, các ngươi treo lớp mặt nạ rất cao, diễn kịch rất giỏi, xây đền thờ thật lớn, lừa gạt càng sâu sắc hơn, ta nhìn càng không vừa mắt được. Đây chính là sự khác biệt giữa Trân Tiểu Nhân và Ngụy Quân Tử sao? Là sự khác biệt giữa kẻ cướp và kẻ trộm. Lời nói của Quân Mạch trực tiếp hạ thấp vị thế của Phật và Đạo hai tông xuống bụng đen. Sau đó, huynh ấy nhìn đám nông nô xung quanh, nói: "Đương nhiên ở đây, các ngươi có đủ cả hai. Tông môn ta cũng có vô số sư huynh đệ ở nhân gian khổ hạnh thanh tu, giữ vững giới luật, không tham không nhận, lấy từ bi làm gốc. Lẽ nào ngươi không thấy những điều đó sao?" Thanh quy giới luật hả? Xem cái nơi nam trộm nữ điếm khắp núi đều là con riêng này, mà các ngươi còn dám mở miệng nói những lời đó hay sao? Kỳ Sơn Đại Sư là huyết mạch của Giảng Kinh Thủ Tọa đời trước, ngươi thấy thế nào? Đức hạnh thực sự của Đại Sư là không thể phủ nhận, vì vậy từ lúc thiếu niên, ngươi đã rời khỏi Huyền Không Tự. Ngươi muốn dùng Đại Sư để thép dạng lên tượng Phật của Huyền Không Tự hả? Tượng Phật đó còn có mặt mũi sao? Trong mắt của huynh ấy, Phật Tông toàn là những kẻ trọc độ dối trá, giống như năm đó Thất Niệm đã làm. Dựa vào vẻ mặt từ bi lừa gạt đại sư huynh nhân hậu, bày ra sát cục tại chùa Lãng Kha, thật là vô sĩ. Năm đó Quân Mạch dùng thiết kiếm chém Thất Niệm, trước đó có hỏi quân tử có thể bị lừa dối bằng những phương thức chính đáng chăng, sau lại nói quân tử phải dùng những phương thức chính đáng để đối phó với kẻ lừa gạt. Hắn dùng thiết kiếm chính trực chém nát pháp thân của Thất Niệm, hôm nay tại trước Huyền Không Tự, tại trong Phật Quốc, hắn lấy lời nói làm kiếm chém cho Thất Niệm sắc mặt tái nhợt, khổ không lời nào diễn tả được. Tại sao? Bởi vì hắn có lý. Có lý thì đi khắp thiên hạ, dù là ngõ nhỏ hay đại đạo đều có thể đi được. Thất Niệm tu bế khổ thiền gần 20 năm, vốn không giỏi biện luận, lại bị Quân Mạch đâm trúng tử huyệt trong thiền tâm, không còn lời nào để nói, biện không thể biện. Không thể biện thì chỉ còn cách chiến đấu mà thôi. Thất Niệm không cãi lời Quân Mạch, vì vậy lúc này ra tay. Ông ta hướng về phía Quân Mạch duỗi ra một ngón tay, xé rách gió thu, tùy ý vẽ một vòng tròn. Phía sau đầu của ông ta lập tức xuất hiện một vòng tròn phát ra Phật quang vô tận. Ông ta thu ngón tay lại, chắp tay tĩnh tại trước ngực, thân thể cũng bắt đầu tỏa ra Phật quang. Trong làn gió nhẹ, đường nét thân thể của ông ta kỳ dị mở rộng ra không trung, trong nháy mắt biến lớn gấp bội. Một Thất Niệm khác xuất hiện giữa vùng quê, gương mặt đầy vẻ giận dữ, lông mày dựng đứng như kiếm, trong mắt rền vang tiếng sấm, phản phất có thể trấn áp mọi tai ương thế gian. Đó chính là ngoại thân pháp thân của ông ta, Bất Động Minh Vương. Đầu tiên hiển lộ Phật ý, sau đó mời ra pháp thân. Thất Niệm thi triển thần thông vẫn chưa dừng lại, chỉ thấy pháp thân Bất Động Minh Vương trên không trung đưa tay phải ra, ngón trỏ hơi cong lại, chính là chân ngôn đại thủ ấn của Phật Tông. Ông ta tu bế khẩu thiền, không cần mở miệng nói Phật ngôn, nhưng Phật ngôn tự vang vọng giữa thiên địa. Trong tiếng Phật ngôn, pháp thân Bất Động Minh Vương khổng lồ như núi vung thủ ấn trấn áp Quân Mạch. Thủ ấn tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận, chính là Bát Nhã Diệu Nghĩa. Thất Niệm quả nhiên xứng danh với cường giả Phật Tông, vừa ra tay đã là tam trọng thần thông cảnh giới rồi. Đối mặt với cường địch này, ngay cả Quân Mạch cũng trở nên nghiêm túc. Làm sao để phá tam trọng thần thông này? Cũng giống như lúc đối phó với những tăng binh trên chiến trường vừa rồi, Quân Mạch xuất kiếm. Huynh ấy chỉ tung ra một kiếm. Điều này không có nghĩa là Quân Mạch khinh thường Thất Niệm, xem ông ta ngang hàng với đám tăng binh kia. Lúc trước tung một kiếm vì một kiếm đã đủ, lúc này tung một kiếm vì chỉ có một kiếm mới đủ. Một kiếm của Quân Mạch nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế đã dùng nén toàn bộ tu vi và cảnh giới của huynh ấy vào trong đó. Rất đơn giản, cứng rắn đến cực điểm. Thanh trọng kiếm rộng và thẳng xé gió lao lên, đâm thẳng vào đại thủ ấn của Bất Động Minh Vương. Pháp thân Minh Vương như núi, thủ ấn cũng như núi, che phủ một khoảng không rộng lớn. Thanh thiết kiếm trong tay của Quân Mạch nếu so sánh ra thì chẳng khác nào một chiếc gai gỗ nhỏ nhoi. Nhưng chiếc gai nhỏ đó chống đỡ được bàn tay khổng lồ từ trời giáng xuống. Thậm chí chiếc gai đó còn đâm sách lòng bàn tay khổng lồ. Bàn tay dù có cứng rắn đến đâu, một khi bị gai gỗ đâm sâu vào da thịt, chắc chắn sẽ vô cùng đau đớn. Thí kiếm đâm thấu thủ ấn Bất Động Minh Vương, sắc mặt của Thất Niệm trắng bệch, giữa hai bàn tay đang chắp lại bắt đầu có máu tươi chảy ra. Mặc cho ngươi có thần thông gì, đều bị một kiếm phá tan, không phải vì những thần thông đó quá yếu, mà vì thanh thiết kiếm kia quá mạnh mẽ. Lấy thế áp đảo, thứ kiếm có thể phá vỡ pháp thân Bất Động Minh Vương. Tất nhiên cũng phá được bản thể. Mới chỉ chạm mặt, Thất Niệm đã bị thương. Ba vị trưởng lão giới luật viện đứng cạnh ông ta thân sắc kinh hãi, lồng ngực gầy gò đột nhiên phồng lên như là chứa đầy gió thu. Trong hơi thở, những âm tiết phức tạp và khó hiểu liên tiếp thoát ra từ môi họ. Tiếng rít xé gió truyền đến tai người. Bằng phương pháp này, các trưởng lão giới luật viện đã niệm xong đoạn văn tự đó trong thời gian cực ngắn. Đoạn văn tự đó vô cùng khó hiểu vì không phải kinh văn Phật tông bình thường mà là một loại chú ngữ. Người tu đạo có nhiều thủ đoạn như bùa chú, niệm lực. Cường giả Phật tông cũng có bản lĩnh đặc thù của mình. Kinh chú chi thuật chính là một trong những loại mạnh nhất. Loại kinh chú mà các trưởng lão giới luật viện đang niệm là thứ mà vô số cao tăng đại đức của Huyền Không tự đã diễn bích khổ tu mới luyện thành. Đại Nhật Như Lai Hàng Ma chú. Điều mà các tăng nhân Huyền Không tự đời đời phải cân nhắc chính là làm sao duy trì Phật quốc sâu trong Tây Hoang này. Nếu sau khi Phật tổ niết bàn thực sự có tà ma đại thần thông kéo tới, Phật tông phải ứng phó ra làm sao? Nói rằng Phật tổ đã để lại nhiều di sản tại Phật quốc dưới lòng đất này, chẳng hạn như cây lê do chính tay ngài trồng, hay những hòn đá ngoan thạch được ngài luyện hóa, thậm chí cả ngọn núi Bát Nhã này cũng là xác thân của ngài biến thành, họ vốn không cần lo lắng. Nhưng đáng tiếc là tăng nhân trong chùa không biết cách sử dụng những thứ đó để đối địch. Vì duyên cớ đó, vô số cao tăng đã dùng hết trí tuệ để tìm ra một phương pháp có thể lợi dụng lực lượng của Phật quốc. Phương pháp này tương tự như ngôn xuất pháp tùy, nhưng yêu cầu đối với người thi pháp thấp hơn. Chỉ cần người thi pháp nguyện ý hiến dâng huyết nhục và thọ nguyên của mình là có thể mượn được uy năng vô hạn mà Phật tổ để lại trong Phật quốc. Phương pháp đó chính là kinh chú, chính là Đại Nhật Như Lai Hàng Ma chú. Vì thủ đoạn này vô cùng tàn khốc đối với người thi pháp, lại mang theo một ý vị huyết tinh không lành, một khi thi triển sẽ có uy lực cực lớn và khó lòng vãn hồi nếu gây thương tổn cho người vô tội. Nên Huyền Không tự luôn bí mật cất giữ tại giới luật viện. Chỉ có 3 vị trưởng lão giới luật viện mới được tu hành, và chỉ có giảng kinh thủ tọa mới được quyết định khi nào sử dụng. Quân mạch với kiếm đạo kinh thế hải tục nay dẫn đầu nông nô muốn làm trung chuyển căn cơ Phật quốc, tự nhiên chính là đại tà ma mà Huyền Không tự luôn cảnh giác. Lúc này không dùng thì còn đợi đến khi nào? Đại Nhật Như Lai Hàng Ma chú vang rền, thế giới dưới lòng đất lập tức nảy sinh ra cảm ứng, vùng quê nổi cuồng phong, đá sỏi lăn lộn bất an. Ngọn núi Bát Nhã cách đó 200 dặm phảng phất đang rung nhẹ, tiếng thông reo ở đông phong của giới luật viện như tiếng gào thét. Ngôi chùa vàng tỏa hào quang rực rỡ, trong chớp mắt một đạo Phật quang từ đông phong phóng vút lên trời xanh. Núi Bát Nhã là do thân xác Phật tổ biến thành, đỉnh núi có Đại Hùng Bảo Điện là đầu Phật. Lòng bàn tay trái hướng lên trời, trước ngực chính là sườn núi nơi có cây lê, tay phải chắp trước ngực là một vùng đất diệu kỳ. Hai ngọn núi đông và tây là hai vai trái phải của Phật tổ. Phật quang bay lên cao, tựa như là trên vai Phật xuất hiện một vật phẩm: Kim Cương Hạng Ma Sử. Cùng phong gầm thét, thanh Kim Cương Hạng Ma Sử tỏa Phật quang rực rỡ từ đông phong bay xuống, đến thẳng vào đỉnh đầu quân mạch. Thanh chùy Hạng Ma này không có hình dáng cụ thể, nhưng vùng Phật quang đã tỏa ra rộng tới vài chục trượng. Dù quân mạch có thể tránh né, nhưng hàng ngàn nông nô phía sau huynh ấy e rằng sẽ bị một chùy này đập cho chết phần lớn. Sắc mặt quân mạch đột nhiên tái nhợt, huynh ấy gầm lên một tiếng, tăng y bay loạn, thiết kiếm lơ lửng trước không trung. Huynh ấy không dùng tay trái cầm kiếm nữa mà đưa tay phải ra nắm chặt chui kiếm. Cánh tay phải của huynh ấy đã bị Liễu Bạch chém đứt tại Thanh Hạp, chỉ còn lại ống tay áo trống rỗng. Dùng cánh tay đã mất để cầm kiếm chính là dùng ống tay áo cuốn chặt lấy kiếm. Uy lực của thanh thiết kiếm đột nhiên tăng vọt mãnh liệt. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thiết kiếm và Kim Cương Hạng Ma Sử của Phật tổ chạm nhau trên bầu trời bãi cỏ. Thanh Kim Cương Hạng Ma Sử này tuy không phải do đích thân Phật tổ thi triển, nhưng lại được 3 vị trưởng lão giới luật viện mượn uy thế của cả Phật quốc thông qua kinh chú. Trong thanh chùy đó dường như chứa đựng toàn bộ sức mạnh của thế giới này. Quân mạch nổi danh với kiếm đạo, sau khi Liễu Bạch chết, huynh ấy chính là đệ nhất nhân thế gian không cần bàn cãi. Nhưng kiếm đạo cả đời của huynh ấy đều nằm ở tay phải. Sau khi đứt tay, huynh ấy dường như không còn hy vọng nhìn thấu thiên đạo, cảnh giới và thực lực cũng giảm sút nhiều. Đó là lý do mà huynh ấy muốn đến Huyền Không tự tu Phật, hy vọng tìm được một con đường kiếm đạo khác. Suốt 1 năm qua, huynh ấy không hề tu Phật, tự nhiên cũng không tìm thấy con đường thứ hai nào cả. Nhưng huynh ấy vẫn tiếp tục bước đi trên con đường cũ, ngày càng xa, ngày càng kiên định. Ai nói không có tay phải thì không thể dùng kiếm để tiến nhập thiên đạo. Dù là kiếm tay trái hay kiếm tay phải, sau cùng vẫn đều là kiếm. Chỉ cần tinh thần và khí phách vẫn còn, huynh ấy muốn dùng tay phải cầm kiếm thì sẽ cầm được bằng tay phải. Quân mạch một kiếm chắn lối, dù là Phật quốc cũng bị chém tan. Phật quang tan rã, chùy kim cương vỡ vụn, hóa thành vô số những đóa hoa vàng rơi xuống bãi cỏ và dòng suối. 3 vị trưởng lão giới luật viện bị kinh chú phản vệ, thân sắc đột ngột ảm đạm, khuôn mặt khô héo dần. Quân mạch dùng thiết kiếm chém tan pháp bảo của Phật tổ, đương nhiên cũng không dễ dàng gì. huynh ấy bị chấn lùi lại mấy trăm trượng như một hòn đá bay, cỏ dại dưới chân nát vụn, những đóa hoa vàng bị nghiền nát, khóe môi tràn ra máu tươi. Sau khi dừng lại đà lui, huynh ấy khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tâm, bắt đầu hồi phục niệm lực và chữa thương. Huynh ấy mặc kệ máu tươi không ngừng chảy xuống từ khóe môi, cũng không để ý tới bất cứ điều gì khác. Hàng ngàn nông nô chiến sĩ đột nhiên tản ra rồi lại khép kín, bao vây quân mạch vào giữa vòng bảo vệ. Họ giơ vũ khí nhìn chằm chằm quân địch với thần sắc cảnh giác và hung hãn, cảm giác như nếu muốn giết quân mạch, trước tiên phải giết sạch toàn bộ đám nông nô này, một người cũng không được còn sót lại. Bảo vệ Phật sông! Các nông nô khàn giọng hô lớn để khích lệ bản thân và đồng đội. Dù có chút bất an nhưng không ai lộ ra vẻ hoảng loạn, họ nhanh chóng dàn trận một cách thuần thục. Thất niệm lúc trước nói không sai, quân mạch năm xưa tại Thanh Hạp lực địch thiên quân, khiến liên quân Tây Lăng thần điện không thể tiến bước. Đó là nhờ địa thế và sự trợ giúp của các đồng môn thư viện. Hơn nữa cuộc chiến đó chỉ kéo dài có 7 ngày. Giờ đây huynh ấy dẫn dắt những người già yếu chinh chiến suốt một năm, gian khổ vô cùng, mệt mỏi rã rời. Cảnh nguy hiểm khi niệm lực cạn kiệt không biết đã xảy ra bao nhiêu lần. Hôm nay huynh ấy dùng thiết kiếm chém nát đại nhật Như Lai hàng ma chú của ba vị trưởng lão. Bản thân cũng bị thương không nhẹ, niệm lực đang vô cùng suy kiệt. May mắn là huynh ấy và các nông nô chiến sĩ phối hợp cực kỳ ăn ý, nếu không cục diện sẽ vô cùng nguy hiểm rồi. Lúc này trên chiến trường, hơn trăm tăng binh, kẻ chết người tàn, ba vị trưởng lão giới lục viện đang khoanh chân điều tức. Nếu muốn đột phá hàng phòng ngự liều chết của đám nông nô để giết quân mạch, chỉ có thể là thất niệm ra tay. Thất niệm nhìn giọt máu đỏ thẫm trong lòng bàn tay, rồi nhìn những người quần áo rách rưới phía dưới, cảm xúc vô cùng phức tạp, đến mức ông ta khó lòng đưa ra quyết định ra tay giết chóc. Ánh mắt của đám nông nô đầy phẫn nộ và hận thù, không ai biết họ sẽ bộc phát sức chiến đấu kinh khủng đến mức nào. Quan trọng hơn là liệu ông ta có thể chiến thắng một quân mạch dù đang bị thương hay không. Sau khi quân mạch bị Liễu Bạch chém đứt một tay tại Thanh Hạp, nhân gian đều xót xa vì ai cũng cho rằng huynh ấy không còn hy vọng chạm tới thiên đạo nữa. Tu hành giới những năm gần đây bắt đầu có cách nói về thực mệnh nhất đại, có nghĩa là thế hệ gánh vác thiên mệnh. Tại các nơi bất khả tri địa xuất hiện hàng loạt thiên tài. Đường của Ma Tông, Diệp Tô của Đạo Môn, Đại Tiên Sinh và Nhị Tiên Sinh của Thư Viện, và đương nhiên cả thất niệm của Phật Tông. Liễu Bạch và Vương Thư Thánh thuộc thế hệ trước họ nửa đời. Diệp Hồng Ngư, Trần Bì Bì, Đinh Khuyết, Mạc Sơn Sơn, Đường Tiểu Đường, Long Khánh thì thuộc thế hệ sau họ nửa đời. Những người như thất niệm thì được gọi là thực mệnh nhất đại, vì cảnh giới của họ mạnh nhất, đầy triển vọng, sức sống và khả năng sáng tạo nhất. Trong thế hệ này, đại sư huynh Lý Mạn Mạn là người mạnh nhất, điều đó đã được công nhận qua cuộc chiến phạt đường. Dưới đại sư huynh là quân mạch, Diệp Tô, Đường, thất niệm cùng sánh vai. Không ai biết ai thực sự nhỉnh hơn ai. Cho đến trận Thanh Hạp, quân mạch thắng Diệp Tô, trở thành người mạnh nhất trong bốn người, nhưng ngay lập tức bị Liễu Bạch chém đứt tay, địa vị cường giả khó lòng giữ vững. Thất niệm từng nghĩ hôm nay mình có thể dễ dàng thắng quân mạch, nhưng giờ đây ông ta thấy không phải vậy. Qua một năm chiến đấu gian khổ dưới lòng đất, quân mạch tuy có yếu đi vì hao tổn quá lớn, nhưng đồng thời huynh ấy cũng trở nên mạnh mẽ hơn vì ý chí được rèn giũa đến mức có thể ảnh hưởng đến thực tại. Chứng kiến quân mạch kiếm phá Minh Vương lại chém nát Phật Trùy, thất niệm biết cảnh giới của đối thủ ít nhất đã khôi phục được 9 phần so với thời đỉnh cao, còn về kiếm đạo thì thậm chí còn tinh tiến hơn. Quân mạch rốt cuộc đã làm điều đó bằng cách nào? Hết tập 177 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.